người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 1, quy tự giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩm cuốn sổ tay bìa cứng bị mở ra. Phía trên là những hàng chữ rậm rạp, lúc ban đầu nội dung còn rất rõ ràng, chữ viết ngay ngắn. Nhưng càng về sau, nội dung càng trở nên hỗn loạn, chữ viết cũng càng ngày càng qua loa. Giống như trạng thái tinh thần của tác giả cũng đang chuyển biến xấu đi vậy. Mạnh Nguyên nhìn trang đầu tiên, bút ký quy tự giả, bộ mặt chân thật của thế giới này cũng không thân thiện, ấm áp và tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ, loài người và yêu ma vẫn luôn bắt đầu những cuộc chiến tranh tàn khốc. Tuy loài người giành được chiến thắng, nhưng yêu ma cũng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng nó ẩn thân trong thời gian quá khứ tùy thời chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Chúng nó sẽ dùng tất cả mọi cách làm ký ức của mọi người với lịch sử trở nên vặn vẹo. Mà một khi thời cơ chín muồi, chúng nó sẽ lấy những mảnh vỡ lịch sử làm ván cờ và xâm lấn thế giới của chúng ta. Làm quy tự giả, mình cần phải nghĩ ra tất cả mọi cách để ngăn cản chuyện này xảy ra. Mạnh Nguyên đọc xong nội dung trang đầu tiên, hắn cảm thấy hơi đồng tình với người này. Có lẽ mình đã biết được nguyên nhân chết của nguyên chủ rồi. Sống trong loại ảo tưởng nghiêm trọng này một thời gian dài thật sự rất khó để giữ vững trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Người anh em, cậu yên tâm ra đi nhé, nửa đời sau tôi sẽ sống thay cậu. Không dám nói giàu sang phú quý nhưng tôi có thể tranh thủ chết già. Đúng vậy, Mạnh Nguyên là người xuyên Việt, hắn vừa mới nói hẹn gặp lại với kiếp trước của chính mình một cách không tình nguyện và miễn cưỡng chấp nhận một sự thật là mình đã xuyên tới đây. Sau khi xuyên tới đây, Mạnh Nguyên cũng đã có sự hiểu biết nhất định với tình trạng hiện giờ của mình. Thế giới này nhìn qua khá giống với kiếp trước, điểm khác nhau lớn nhất chính là lịch sử hoàn toàn khác biệt, triều đại, nhân vật lịch sử, các sự kiện quan trọng, tất cả đều trở nên giống thật mà lại là giả. Khi phát hiện ra điểm này, Mạnh Nguyên cũng thử tìm hiểu về một số tri thức lịch sử của thế giới này. Nhưng hắn nhanh chóng trải qua quá trình từ mới bắt đầu cho đến từ bỏ. Hắn an ủi bản thân rằng mình chỉ không biết về lịch sử thế giới này mà thôi. Ngoài việc có thể đôi khi sẽ giống như kẻ thất học thì hình như cũng không có trở ngại gì. Ngoài ra, trò chơi thực tế ảo của thế giới này phát triển rất nhanh, trước mắt đã xuất hiện kỹ thuật kết nối ý thức công nghệ thực tế ảo có độ chân thực đạt tới 50%. Chuyện này đối với người mê game như Mạnh Nguyên mà nói đúng là một tin tức tốt. Chỉ là trong nhà nguyên chủ không có thiết bị trò chơi cùng loại cho nên hắn còn chưa kịp thể nghiệm. Mạnh Nguyên cũng rất buồn bực về điểm này. Theo lý thuyết, điều kiện sinh hoạt của nguyên chủ không tệ, nhìn qua cũng không thiếu tiền, vì sao không mua mũ giáp chơi thử vậy nhỉ? Mạnh Nguyên không kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng vấn đề cũng không lớn. Bởi vì nguyên chủ là người sống một mình, không có người nhà hay bạn bè, cũng hầu như không có bất cứ quan hệ xã hội nào. Vậy nên hắn chết trong nhà cả một ngày cũng không có ai phát hiện ra. Cũng may mà Mạnh Nguyên xuyên tới đây kịp thời, nếu không xác cũng thối rồi. Mà nhìn từ quyển bút ký này, có lẽ nguyên chủ mắc chứng rối loạn hoang tưởng nghiêm trọng, tự sát cũng chẳng có gì lạ. Mạnh Nguyên lại lật bút ký tới trang cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ viết trong đây đã trở nên rất hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận nội dung đứt quãng. Làm quy tự giả, sức mạnh của một mình vẫn là quá yếu ớt. Yêu ma đã trở nên hoàn toàn khác so với trước kia. Tình huống đã vô cùng nguy cấp, mình cần phải làm cho mọi người biết chuyện này. Dùng năng lực quy tự giả, ngày mai mình sẽ phát nội dung bút ký lên tất cả các trang web tin tức và các trang web xã giao trên toàn cầu. Mình không biết có tác dụng gì không, nhưng hình như cũng không còn lựa chọn nào khác. Bút ký tới đây là kết thúc, giống như tinh thần của nguyên chủ cũng sắp tới gần trạng thái hỏng mất. Mạnh Nguyên gập quyển bút ký lại rồi để lại vị trí ban đầu của nó. Hắn không tin, những chuyện được ghi chép trong quyển bút ký này quá ly kỳ, không khác gì phán đoán của một bệnh nhân tâm thần. Nhưng vào lúc này, tiếng di động, tinh, vang lên, là một thông báo mới được gửi về điện thoại. Mạnh Nguyên nhìn thoáng qua, hình như là một mẩu tin ngắn. Cách chương.